One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 185, trang bức Chi Vương Mihawk. Ngồi tại đạo trường Isin trong đình viện, Claudius trong tay vuốt vuốt một cái màu quýt trái ác quỷ. Cái này trái ác quỷ bên trên có hỏa diễm hoa văn. Chính là hệ Loja Mera Mera Nomi. Tại đình viện bên trong, có rất nhiều Koshiro học đồ đang tại luyện tập lấy kiếm đạo. Claudius ngồi tại cái này vừa vặn có thể trông thấy bọn hắn. Koshiro học đồ rất nhiều. Hơn nữa thoạt nhìn hắn thu đồ đệ giống như cũng không làm sao coi trọng thiên phú bộ dáng. Lợi hại hắn thu, bình thường hắn cũng thu. So với kiếm đạo, hắn truyền bá càng giống là một loại văn hóa. Claudius ánh mắt thì đặt ở bọn này học đồ bên trong hai cái tiểu gia hỏa trên thân. Cầm đầu cái kia liền là một mặt anh khí Kuina. Nàng là Koshiro nữ nhi, mà tại Kuina sau lưng thì là một cái tảo xanh đầu tiểu quỷ, cầm trong tay hai thanh đao đang không ngừng vung vẩy. Tiểu tử này chính là Roronoa Zoro. Xem ra, hắn bây giờ còn chưa có tiến hóa thành vì Santoryu tuyển thủ. Còn tại Nichiu bên trên nỗ lực, Roronoa Zoro nhìn xem Kuina ánh mắt rất có bốc đồng. Tựa hồ là muốn khiêu chiến nàng đồng dạng. Bất quá Claudius biết, gia hỏa này từ đầu tới đuôi không có thể thắng qua Kuina một lần. Có chút ý tứ, Claudius cười nỉ non một câu. Ngay tại hắn ngồi ở chỗ này xem náo nhiệt thời điểm, Mihawk gia hỏa này cõng hắn cái kia thanh thập tự hắc đao Yoru đi tới Claudius bên người. Thuận Claudius ánh mắt nhìn sang, sau đó mở miệng hỏi, ngươi cũng phát hiện sao? Claudius sửng sốt một chút. Ta phát hiện cái gì? Cái gì? Sao rồi? Claudius có chút kỳ quái hỏi. Koshiro tiên sinh trong đạo trường học đồ tốt xấu lẫn lộn. Có thiên phú người 10 phần có thiên phú. Bình thường người 10 phần bình thường. Ta nghĩ mãi mà không rõ. Tại sao phải tại những này vô năng chi đồ trên thân lãng phí thời gian đâu? Mihawk 10 phần lãnh đạm mở miệng nói tương đương nói. Trên thực tế, Mihawk vẫn luôn ôm loại tư tưởng này, cho nên hắn sau này dù là thân là đệ nhất thế giới đại kiếm hào, cũng không có đồ đệ, thậm chí lẻ loi chơi trọi một người, ngay cả bằng hữu đều không có mấy cái, cả ngày liền cùng một đám khỉ hoang làm bạn. Thẳng đến Zoro đi qua bái cái sư, mới tính xong việc, ngươi nói cái này à? Người ta mở đạo trường chính là vì thu đồ đệ, tuyên dương lý luận của mình, thuận tiện lời ít tiền nha. Người bất kể hắn là cái gì thiên phú không thiên phú, trong mắt của ta cũng không phải là chỉ có người có thiên phú mới có tư cách cầm đao. Không có thiên phú người cũng tương tự có, mặc kệ cuối cùng có thể hay không trở thành mình muốn trở thành người. Đây đều là tự chọn đường a. Claudius cười cười, thuận miệng nói ra, vô dụng công. Mihawk từ chối cho ý kiến đánh giá một câu. Sau đó hắn ánh mắt vừa nhìn về phía Claudius trong tay điên lấy chơi trái ác quỷ. Mở miệng hỏi, đây chính là cái kia hệ Loja Mera Mera Nomi sao? Claudius nở nụ cười, nhìn về phía Mihawk, dùng tràn ngập 10 phần mê hoặc ngữ khí. Mở miệng nói ra, không sai a, đây chính là cái kia cái trái ác quỷ. Hệ Loja, hỏa diễm lực lượng, vô cùng cường đại. Thế nào, có muốn ăn hay không hạ nó thử một chút? Mihawk nghe vậy nhíu mày. Mở miệng nói ra, không, ta chỉ là không có gặp qua hệ Loja trái ác quỷ, cho nên hiếu kỳ hỏi một chút mà thôi. Bản thân đối với nó cũng không có hứng thú. Ta đã quyết định đem cả đời đều kính dâng tại kiếm đạo. Cả đời đều kính dâng tại kiếm đạo. Claudius sửng sốt một chút. Sau đó mở miệng nói ra. Ngươi không chuẩn bị tìm lão bà sinh hầu tử cái gì? Mihawk chần chờ một chút. Sau đó mở miệng nói ra. Cái này cùng của ta kiếm đạo không sao chứ? ta nhìn ngươi bộ dáng này liền biết, trong lòng ngươi khẳng định vẫn là nghĩ nha, tất cả mọi người là nam nhân, làm gì như thế che che lấp lấp. Claudius cười ha hả trêu chọc nói, ý của ta là, ở chỗ thực lực phương diện, ta sẽ sở trường kiếm đạo, không mượn vật ngoài. Mihawk lại giải thích một câu nói, ngươi nhưng nghĩ rõ ràng à, đây chính là Mera Mera Nomi, ăn về sau, chém ra chảm kích liền có thể mang lên hỏa diễm, soạt một cái, khốc huyễn vô cùng, một đao đi qua, địch nhân của ngươi tất cả đều hóa thành tro tàn. Đến lúc đó ngươi đang trang bức phối hợp một câu, xâm la vạn tượng Ryujin Zaka. Chậm rãi đem hắc đao Yoru một lần nữa thu nhập phía sau. Quay người, chỉ để lại đầy mặt đất cho tàn cùng nóng rực chi địa ngục. Thế nào, còn chưa đủ động tâm? Claudius mười phần mê hoặc mở miệng dụ dỗ nói. Mihawk gia hỏa này rõ ràng là bị Claudius cho nói mộng bức. Bất quá cái này, xâm la vạn tượng Ryujin Zaka, lời kịch giống như thật rất khốc huyễn a. Trang bức nhất lưu, nhìn xem Mihawk cái kia đang tại huyễn tưởng kia trang cảnh biểu lộ. Claudius liền biết hắn tâm động, đang chuẩn bị lại lắc lư hắn hai câu, sau đó treo lên khẩu vị của hắn, cuối cùng lại nói cho hắn biết, cái này Mera Mera Nomi không thể cho hắn cái gì. Đến xem Mihawk biểu lộ đâu, kết quả Mihawk rất nhanh liền lấy lại tinh thần mà đến. Mở miệng nói ra, ngươi nói không sai, đúng là rất có sức hấp dẫn tràng diện, nhưng là, cũng không phải là ta muốn, ta sẽ không đem kiếm đạo giả bên ngoài vật. Nói đến đây, Mihawk hơi hơi dừng một chút, sờ lên trước ngực mình thập tự giá mặt dây chuyền, ngữ khí mười phần âm vang hữu lực tiếp tục nói, đến tinh trí thuần mới có thể kiếm phá vạn vật, không có gì không chạm. Nhìn xem Mihawk cái này một bộ chân thành chuyên chú bộ dáng, Claudius cuối cùng vẫn đem miệng bên trong những cái kia mê hoặc lời nói nuốt xuống. Mở miệng nói ra, ngươi nói đúng, hảo hảo bảo trì ngươi phần này ý nghĩ đi. Theo ta thấy, ngươi cuối cùng sẽ trở thành trên cái thế giới này mạnh nhất kiếm hào, trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Cái kia là chuyện đương nhiên. Mihawk mười phần bình tĩnh mở miệng nói ra, ngữ khí của hắn không kiêu không gấp, cũng không phải là đang nổ cái gì, ngược lại là giống đang trần thuật một sự thật đồng dạng. Lời nói này bên trong cũng hiện ra cái kia cực mạnh lòng tự tin. Ta thổi hai ngươi câu là được rồi, chính ngươi thật đúng là không xấu hổ. Đừng quên, hôm qua ngươi liền thua ở trong tay của ta đâu. Claudius cười đả kích một cái Mihawk, luận thực lực, ta không bằng ngươi, nhưng luận kiếm nói, ta có thể đánh ba cái ngươi, thậm chí nhiều hơn. Mihawk trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra, Converter, Miss Dux, ngươi cái này đợt bức trang lợi hại, ta cho ngươi viết cái chữ phục. Claudius cho hắn so đo ngón tay cái, mở miệng nói ra, ta lần này cùng ngươi cùng Koshiro tiên sinh so tài làm ta rất có ích lợi. Không được bao lâu, của ta kiếm đạo liền có thể tiến thêm một bước. Đến lúc đó, coi như chỉ bằng mượn kiếm thuật, ta cũng có thể thắng ngươi. Mihawk lại cùng thổi một câu. Claudius dùng có chút ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Mihawk. Ngươi cái tên này còn không dứt. Ta tùy tiện khen ngươi một câu. Ngươi liền muốn thượng thiên. Ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng hôm qua ta liền lấy ra bản lĩnh thật sự đi. Lão tử ghia xe cần đều không mở đâu. Claudius mở miệng cười trêu chọc nói. Cái gì ghia xe cần? Mihawk nhíu mày, mở miệng hỏi. Nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu. Tóm lại chính là ta cũng còn không có nghiêm túc đâu. Ngươi cũng đã thua. Claudius khoát khoát tay nói ra. Nhìn Mihawk cái kia một bộ còn muốn truy vấn cái gì bộ dáng. Claudius đưa tay lắc lắc, đánh gãy ý nghĩ của hắn, mở miệng nói ra, đúng, không nói cái này, ta vừa vặn cũng có cái sự tình, muốn hỏi một chút ngươi mục đích đâu. Mihawk gặp Claudius không muốn nhiều lời những cái kia, hắn cũng liền không có hỏi. Thuận Claudius mới chủ đề, mở miệng hỏi, cái gì mục đích? Okashichibukai, cái này ngươi tóm lại hẳn phải biết một điểm a. Claudius mở miệng dò hỏi. Mihawk một mặt mộng bức nhìn xem Claudius, mở miệng hỏi, cùng kiếm đạo có quan hệ sao? Claudius sửng sốt một chút, sau đó nói ra, không quan hệ, vậy ta vì cái gì hẳn phải biết? Mihawk đương nhiên hỏi ngược lại, ngươi cái tên này, đều không quan tâm trên đại dương bao la thế cục sao? Claudius mười phần bất đắc dĩ hỏi, cùng ta có liên can gì? Mihawk lại là chuyện đương nhiên hỏi ngược lại. Claudius tỉ mỉ nghĩ lại, giống như thật cùng tiểu tử này không có quan hệ gì bộ dáng. Dù sao hắn lẻ loi một mình, mỗi lần ra biển liền làm cái thuyền tam bản, vạch đến nào tính đâu, thậm chí đều không cần dựa vào mái chèo, ra biển toàn bộ nhờ sóng, cũng không có thế lực nào. Hắn liền quan tâm của mình kiếm đạo, tìm kiếm lấy khắp thế giới kiếm hào, thế giới này biến thành cái gì điếu dạng, thế cục đến cỡ nào phức tạp, giống như thật cùng hắn quan hệ không lớn. Hít sâu một hơi, sau đó Claudius bình phục một cái mình cái kia muốn xúc động mà chửi thề. Mở miệng nói ra, là như vậy, Okashichibukai, chính là một cái hải tặc tổ chức. Đúng, ngươi hẳn phải biết, chính ngươi là cái hải tặc a. Cái này cũng không thể không biết a. Mihawk gật gật đầu, mở miệng nói ra, mặc dù ta tự nhận là cũng không có làm cái gì hải tặc hành vi, nhưng chính phủ thế giới lại cho ta sắp xếp một cái hải tặc tên tuổi, đồng thời treo giải thưởng hai ta ước Berry. Ngươi, Claudius rất muốn nói, ngươi cái kia tại thành trấn bên trong một lời không hợp liền rút đao bộ dáng thật sự là cực kỳ giống hải tặc, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Tiếp tục giới thiệu nói, ngươi biết mình là hải tặc là được rồi. Cái này Okashichibukai a. Chấm ngoặc kép, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?